Chu Dịch thi Diệu Diệu trong lòng thắc mắc bèn hỏi. Cốc Trần, huynh tụng, Chu Dịch, làm gì thế? Cốc Trần vẫn chẳng trả lời, chỉ tiếp tục chống tay vào má, ngẫm nghĩ, rồi lúc dìm đầu xuống mước, đôi lúc chống tay lên gối. Thi Diệu Diệu thấy thế, nhớ đến hồi gã còn nhỏ, mỗi khi gặp vấn đề hắc búa, gã thường hay suy nghĩ, ngồi chống tay bó gối như vậy, không ngờ, bao nhiêu năm rồi, tập quán đó vẫn chẳng hề thay đổi. Một phút sau, Thi Diệu Diệu trong lòng rộ lên tình cảm êm đềm, nàng bất giác cười hàm tiếu, lặng lẽ ngồi kế bên gã, xem gã làm trò. Một chập sau, từ trên cao bỗng truyền xuống tiếng chim quang quác, nàng ngẩng trông, một con hải âu đang vỗ cánh bay lượn trên ấy. Ở lâu năm trên hải đảo, nghe tiếng chim, Thi Diệu Diệu biết con chim đang đói, nàng thương tình, nhón lấy một ít thức ăn vào bàn tay, miệng cũng kêu cô cô vài tiếng. Con hải âu nghe tiếng gọi, bèn đáp xuống, đậu vào tay nàng, mổ ăn hết sạch đồ ăn, rồi tung cánh bay đi. Nhìn theo bóng con chim, Thi Diệu Diệu cất tiếng mắng nho nhỏ. Đồ vô lương tâm gì đâu, ăn hết rồi, cóc thèm nhìn nhõi gì đến người ta. Chấm, nàng vừa mắng xong, chợt nghe tiếng Cốc Trần gọi to lên, hỏi. Muội nói gì vậy? Thi Diệu Diệu hơi giật mình, quay lại nhìn, thấy hai mắt Cốc Trần tròn vo, đang chăm chăm ngó nàng, thần sắc thập phần khích động, nàng buột miệng gắt gã. Sao la lớn vậy, làm người ta giật mình, đứng tim luôn. Cốc Trần nhảy phốc lại, hai tay nắm vào đôi vai nàng, gấp rút hỏi. Diệu Diệu, vừa rồi, muội đã nói gì thế? Thi Diệu Diệu nguýt gã, hỏi lại. Nói gì đâu, Thi Diệu Diệu vẫn sốt ruột thắc mắc, không hiểu trên đời này, công phu dưỡng khí như thế, chưa thấy sách vở nào đề cập đến, nàng bất giác hỏi gã. Dưỡng khí với lại dưỡng ưng, cho chim ăn, có gì dính dáng vào nhau đâu? Cốc Trần đáp, dưỡng khí kình bình thường thực ra chẳng dính dáng gì tới dưỡng ưng, nhưng dưỡng cái món chu lưu bát kình này, lại có tương tự trọng đại. Nguyên là chu lưu bát kình khi chẳng có chuyện gì cấp kỳ tự chúng. Tồn cường bổ nhược nên khi chúng ở dạng quân bình, bát kình cứ xoắn suýt vào nhau mà tự lo lấy cho nhau, chẳng cần gì đến tác động bên ngoài, giống như người ta cho chim hải âu ăn, cho chó ăn, khi chúng no nê rồi, sẽ chẳng thèm để ý đến người ta chút nào, chẳng để cho người ta sai bảo. Chỉ khi nào chúng đói bụng thời mới chịu cho người ta sai khiến, đi thi hành yêu cầu của chủ. Chu lưu bát kình khác với nội công thiên hạ, chúng tự đứng riêng ra thành một thể độc lập tự lo cho nhau, tự cung tự cấp khi chẳng có chuyện gì cấp bách xảy đến cho chủ nhân, sẽ chẳng để cho chủ nhân tùy tiện dùng chúng. Muốn điều khiển bát kình, chỉ có thể làm được vào lúc chúng lưu truyền loạn xị, chưa tự quân bình được sự hỗn loạn giữa bản thân chúng. Nếu để bát kình cường nhược mất quân bình lâu mà không can thiệp vào, chúng sẽ loạn động trong cơ thể, đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Cốc Trần hiểu rõ cái lẽ đó rồi, gã ngầm vận chân khí, phát hiện rằng muốn ngự bát kình trừ khi lúc tồn cường bổ nhược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa làm xong, sớm một chút bát kình cường nhược mất quân bình, dễ đưa đến tẩu hỏa nhập ma, trễ một chút bát kình tự chúng đã lập lại quân bình rồi, sẽ không để cho mình ngự được chúng nữa. Thành ra, phải chụp đúng cái lúc mà chúng mất quân bình, khoảnh khắc đó cực kỳ ngắn ngủi tỉ như chớp giật sấm động, thật khó nắm bắt cho chính xác. Vì lý do đó, mỗi bận sử chu lưu lục hư công, người luyện kình đều bị nguy hiểm rất lớn, giống như đánh bạc, không những phải cực kỳ thận trọng, mà còn phải ứng biến thần tốc nắm bắt đúng vào thời điểm, phát xuất lượng kình lực cần thiết. Muốn vậy, phải can đảm hết mực xem thường sinh tử, mỗi bận xuất thủ coi sống chết như không. Nếu kình lực phát ra không đả thương được địch thủ, nó dội ngược trở về, đả thương chính mình, thành ra, mỗi lần sử dụng nó đối phó địch nhân cũng không khác gì đặt tính mạng mình vào cuộc chiến. Cái đạo lý xem qua thấy dễ dàng, tìm hiểu được nó mới thật cực kỳ khó khăn. Trong lòng Cốc Trần không nén nổi bồi hồi, gã chợt hiểu tại sao hồi đó Lương Tư Cầm đã không muốn lưu truyền môn thần công này lại cho hậu thế, bởi môn thần công này, người thường thực sự không luyện được phải là người không những có trí lực vượt bậc kiến thức sâu rộng, mà còn phải quyết ý mong muốn đạt đến mức tối cao, hiểu rõ sinh tử. Cốc Trần đã có thể luyện võ công đó đến mức độ này, công nhận là nhờ ở cơ duyên, nhưng xét đến cội nguồn, thực sự do gã thiên tư vượt bậc, trí óc thông minh đến mức phi phàm. Nếu đổi lại là Lục Tiệm, cho dù am hiểu tường tận thể thức tu luyện, Lục Tiệm cũng sẽ rất khó mà nhìn ra những biến hóa bên trong, khó tóm được cái cơ hội mong manh thoáng qua, lại còn thiếu cái quyết đoán cực kỳ nhanh nhẹn, nhạy bén của kẻ thường xuyên lăn lóc thương trường, cộng thêm với dũng khí dám lấy quyết định có tính cách sinh tử. Trong lòng cảm khái một lúc lâu, rồi Cốc Trần ngầm vận thần thông, đưa bát kình đến chỗ. Tường mãn vị mãn, thường nhược bất túc. Đem đầy làm cho bớt đầy, biến chỗ yếu thành thiếu kém, thủy kình bèn ồ ạt tuôn mạnh ra, kết hợp với dòng nước biển, lúc ban sơ có bộ lập cập nhưng gã quen dần với thủy lưu, đã dùng kình khí điều khiển dòng thủy lưu, đưa dòng thủy lưu đẩy vào sau thuyền, chiếc thuyền bị giật mạnh, bị đẩy loạng choạng vài cái, rồi từ từ tiến tới. thì Diệu Diệu nhìn quang cảnh, nàng không khỏi không hết sức thán phục. Chờ lúc Cốc Trần nghỉ mệt, nàng bèn hỏi cặn kẽ sự việc. Cốc Trần thuật lại những gian nan mà hắn đã trải trong luyện tập. Thi Diệu Diệu nghe mà phát sợ, một lúc lâu sau mới bảo: cái cách huynh luyện công phu đó, nó thực là quái gở, Tư Cầm tiên sinh chắc cũng chẳng thể nào liệu trước được. Cốc Trần gật đầu đáp: chắc tiên sinh không nghĩ ta sẽ dùng thể thức kinh doanh thương trường để luyện thành thần thông đó. Thi Diệu Diệu hỏi: vậy hồi đó Tư Cầm tiên sinh đã dùng phương pháp nào? Cốc Trần suy nghĩ một chút rồi nói: có khi là đạo trị quốc, hoặc giả dựa vào mấy thuật pháp của Tây Côn Lôn. Dưới trời này, những đạo lý nào đạt đến mức tuyệt đỉnh, hầu như đều ít có khác biệt. Cốc Trần vận chuyển thần thông, ngày càng thuần thục, nhưng hắn nội công thấp kém, đã không trì được lâu dài, đẩy thuyền đi được vài dặm, gã đã mệt nhoài. Nói đúng ra, nếu dùng bơi chèo mà chèo thuyền, có khi hay hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Trần thoạt đầu thất vọng to, nhưng rồi hắn hiểu Chu Lưu Lục Hư Công cũng giống như các môn võ công khác, cũng có mức độ cao thấp khác nhau, mà cũng không phải bất tận, dùng mãi cũng đến hồi bị cạn kiệt. Nghỉ ngơi xong, Cốc Trần bèn xem xét các cấm chế trong kinh mạch Thi Diệu Diệu. Từ khi ngộ ra cách thức sử dụng Chu Lưu Bát Kình, kiến thức Cốc Trần về bát trùng chân khí đó trở thành sâu rộng. Gã nhận thấy thể nội của Thi Diệu Diệu có sự tương thích với Chu Lưu Thiên Kình. Trong mạch phổi thấy có kình khí giống như hòa kình, mạch của thận có dấu vết của thổ kình. Mạch tim bị thủy kình, mạch tỳ bị tắc tị do kình khí giống điện kình. Cốc Trần trầm ngâm một lúc lâu, chợt vui vẻ nói: hóa ra là vậy. Thấy thần sắc của gã, Thi Diệu Diệu chợt mừng rộ, nàng hỏi ngay: huynh nghĩ ra được gì rồi? Cốc Trần mỉm cười, hỏi trở lại: Diệu Diệu, muội có còn nhớ, hồi nhỏ tụi mình được bố dạy về sự tương thích của ngũ hành đối với ngũ tạng cô à con ngươi không? Làm sao không nhớ, Thi Diệu Diệu trả lời: cái đó là căn bản của nội công mà. Ngũ tạng con người ta tương thích với ngũ hành, gan thuộc về mộc, phổi là kim, thận thuộc thủy, tim là hỏa, tỳ chiếu về thổ. Cốc Trần lại hỏi: vậy tương quan bát quái với ngũ hành là sao? Thi Diệu Diệu không rõ tại sao tự nhiên hắn truy bài nàng, nàng khẽ chau mày, giảng giải: thiên, trạch thuộc kim, địa, sơn thuộc thổ, lôi, phong thuộc mộc, cho đến hai quái thủy, hỏa cũng ứng về thủy hỏa của thiên nhiên. Cốc Trần gật đầu, nói: hiện thời, trong muội có năm đạo dị khí, nếu phân theo Chu Lưu Bát Kình, thì là thiên, hỏa, thổ, thủy và điện, chiếu theo luật ngũ hành sinh khắc kim khắc mộc, hỏa khắc kim, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, mộc khắc thổ, năm cái dị khí đó chia nhau ra khắc chế các nội tạng của muội là gan, phổi, thận, tim, và tỳ. Năm tạng đó bị khắc khí kình bị cản trở, tất nhiên không cho muội vận nội công lên được. Thi Diệu Diệu thoáng biến sắc nghĩ ngợi, rồi hỏi: cái cách khắc chế đó, có độc địa lắm không? Cốc Trần đáp: hồi xưa có vị tiền bối Độc La Sát đã bào chế ra món độc dược tên Ngũ Hành Tán, nổi danh thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Cái đạo lý đó so với cấm chế trong muội cũng không khác nhau mấy, chính là dùng phản ngũ hành để khắc chế tránh ngũ hành. Thi Diệu Diệu nghe nói mà rầu, nàng than thở: nói như vậy, từ giờ trở đi, muội không còn sử dụng được thiên lân nữa hay sao? Võ công đó, nàng đã khó khăn lắm mới luyện thành, bây giờ nghĩ đến nỗi niềm nó bị phá hủy, trong lòng nàng cảm thấy chua xót, trong mắt chợt ửng hồng. Cốc Trần tủm tỉm cười ôm nàng vào lòng, đưa tay nhẹ vuốt tóc mai, nói: Xoa Ngư Nhi, sao lại buồn rầu quá thế? Mình đã hiểu được đạo lý của cấm chế, có gì mà sợ không tìm ra được cách hóa giải nó? Ỷ Thi Diệu Diệu đổi buồn làm vui, ngẩng đầu, hỏi: huynh có cách hóa giải nó rồi, phải vậy không? Cốc Trần hôn nhẹ lên vầng trán của nàng, cười, nói: vạn quy tàng đã dùng phản ngũ hành để khắc chế tránh ngũ hành, để đối phó, bây giờ, mình cứ dùng tránh ngũ hành khống chế lại cái phản ngũ hành đó, muội đừng quên, lão có Chu Lưu Bát Kình, ta đây cũng có Chu Lưu Bát Kình vậy. Thi Diệu Diệu mừng quá, nàng không nhịn được cứ giang tay đấm thùm thụp vào đầu vai Cốc Trần. Cốc Trần la lên: Diệu Diệu, sao muội đánh ta? Chấm, Thi Diệu Diệu bảo: ai biểu dám loạn động hôn vào người người ta? Chấm, Cốc Trần cãi: muội là tức phụ nhân của ta, vợ chưa cưới về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta loạn động vào người muội, chưa có ai khác dám đi hôn muội. Thi Diệu Diệu vừa bực vừa buồn cười, lại cung tay tức tối đấm thêm cho hắn vài quyền nữa. Cốc Trần chụp vào đầu quyền của nàng, hì hì nói: vậy ta thôi không giúp muội phục hồi võ công, như vậy có đấm người ta cũng ít đau hơn. Thi Diệu Diệu nguyết hắn một cái cười: giờ mới biết sao, lúc này muội không thừa dịp mà đấm, mai mốt sợ hết cơ hội để đánh nữa kia. Cốc Trần thắc mắc: giải cấm chế xong rồi, võ công muội cao, sao không đánh được nữa? Thi Diệu Diệu ửng hồng gò má, cúi đầu, không trả lời. Cốc Trần xoay chuyển ý nghĩ cười bảo: Ta biết rồi, muội sợ khi võ công phục hồi rồi, ra tay mạnh quá, sẽ làm ta đau nhiều. Thi Diệu Diệu chậm chậm ngẩng đầu, gò má đẫm lệ, rền rĩ nói. Cốc Trần, muội hồi trước nghi oan cho huynh, đã đánh đập huynh. Từ giờ trở đi, muội sẽ không làm thế nữa. Cốc Trần cười ha hả, Thi Diệu Diệu nổi đóa. Huynh cười cái gì, muội nói đó là thực tâm, nếu cần, muội sẽ chỉ tay lên trời mà thề đó. Cốc Trần dỗ dành, xọa ngư nhi, muội thực tình không đánh ta, sẽ khiến cho ta bị ngứa ngáy hoài sao. Nhưng có đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi, đừng đánh đau là được. Thi Diệu Diệu cười rũ rượi, thứ mặt dày như huynh ôi, đánh huynh đau rồi, thực tình muội cũng không chịu nổi. Lời nói vừa buột ra, nàng thấy có mỏi yếu thế, bèn nổi hung, không ngừng đấm thình thịch vào ngực Cốc Trần. Sau đó trao đổi thêm đôi câu, Cốc Trần bắt đầu thủ pháp hóa giải cấm chế cho Thi Diệu Diệu. Hai người ngồi đâu mặt bốn lòng bàn tay ấp vào nhau. Cốc Trần vận hòa kình đem khắc chế thiên kình của Vạn Quy Tàng, đem thủy kình khắc chế hòa kình, lấy điện kình hóa giải thổ kình, lấy thổ kình chống lại thủy kình, và đem thiên kình chế trụ điện kình. Thi Diệu Diệu chỉ cảm giác cơ thể khi nóng, khi lạnh, sau một quãng thời gian, những trì trệ trong kinh mạch nàng hoàn toàn triệt tiêu, chân khí lại vận chuyển thông suốt như xưa. Thi Diệu Diệu hồi phục được thần thông, nàng mừng rỡ quá sức, lại được chứng kiến bản sự của Cốc Trần cao siêu nhường ấy, đã mừng lại mừng hơn, nàng cười hoài không thôi. Thấy nàng vui sướng, gã cũng không nhịn nổi niềm hoan lạc trong lòng. Hai người chuyện trò cười nói, không để ý thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã hai ngày một đêm rồi, nước uống cạn hết. Ngày sau đó, cả hai đã phải bắt cá ăn sống. Chợt thấy xuất hiện nơi chân trời một chiếc tàu buồm, vải buồm trắng tinh, có thêu một con rồng vàng. Hai người nhận ra đấy là tiêu ký của Ả Đông Đảo, không khỏi không mừng rỡ. Cốc Trần vận chuyển thủy kình, đẩy chiếc tiểu thuyền đến gần. Một lúc sau, hai thuyền cập vào nhau, Thi Diệu Diệu tinh mắt nhận ra người trên tàu, nàng vui vẻ nói. Cốc Trần, đó là Dương đảo chủ của đảo Phi Yến. Cách chương.